Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 693 Asko. Asgard, lôi nhân, góc truyện audio.com Thor cảm giác mình bây giờ đang gặp phải nhân sinh lớn nhất nguy cơ. Vào giờ phút này hắn, đang bị buộc trói ở trên chỗ ngồi, đây không phải trọng điểm là, bên cạnh có một cái nhìn cũng đã già gần đất xa trời lão gia hỏa tay thuận cầm tại Thor xem ra vô cùng dữ tợn, cực kỳ tàn ác. Giống như một cái cỡ lớn dao găm thụy sĩ như thế điện tông đơ. Hướng hắn từng bước nhanh bước ngươi lại cử động một chút thử xem. Tay của ta đã không có lấy trước như vậy chắc chắn. Thở cắt tóc lão ra ra, một mặt ý cười nói, Odin tại thượng, ngươi không thể động tóc của ta, bằng không ngươi đem thu nhận lôi thần lửa giận. Thor dùng chính mình tối trang trọng thần sắc nói, hắn muốn dùng chính mình lôi thần uy nghiêm đến. Bước lui lão gia hỏa này, cũng không có gì khác biệt cầm trong tay điện tông đơ lão thợ cắt tóc, để mà trả lời hắn, là điện tông đơ khởi động vù vù âm thanh. Van cầu ngươi, đừng kéo tóc của ta được không? Uy hiếp không thành, trong nháy mắt dây đứng thẳng, Thor cầu khẩn nói. Nhưng mà, lão thợ cắt tóc không nhúc nhích chút nào, theo tiếng ông hướng về Thor tới gần, hắn thật sự có một loại chính mình lần này tai kiếp khó thoát cảm giác. Wa a wa a wa a, vị này chính là lôi nhân Thor sao? Một cái mang theo nhạo báng âm thanh truyền đến, âm thanh quen thuộc này nhường Thor có một loại như bị sét đánh cảm giác. Là ngươi, xoán vị giả đồng lõa, đừng nói khó nghe như vậy đi. Chu Diệp vừa cười vừa nói, ta chỉ là tại thực hiện chính mình làm một người đàn ông tốt nghĩa vụ trợ giúp chính mình nữ nhân hoàn thành nàng tâm nguyện lớn. Nhất, ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi trợ trụ vi ngược Asgard lâm vào trước nay chưa có dung truyền. Nhìn thấy Chu Diệp Thor tại thời khắc này, đã quên đi cuộc đời mình nguy cơ lớn nhất, không chút khách khí chất vấn, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm giác bất an sao? Ta tại sao muốn cảm giác bất an? Chấm, Chu Diệp nhún vai, một mặt sao cũng được nói, ta cũng không cần đối với Asgard chịu bất kỳ trách nhiệm nào ta đối với nữ nhân của ta phụ trách. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nếu như không phải Frigg vì ngươi cầu tình, ngươi vừa mới liền đã chết. Frigg, ngươi như thế nào đứng ở nơi này người sau lưng? Thor lúc này mới nhìn đến đứng tại Chu Diệp sau lưng, đã trẻ tuổi đến hắn nhanh nhận không ra Frigg ngay sau đó, hắn còn chứng kiến từng theo hắn cùng một chỗ anh dũng giết địch chiến hữu kiêm hảo hữu Sip. Sip, người như thế, nào cũng, Thor, Frigg nhìn lấy con trai của mình có chút khổ sở nhưng là lại có chút may mắn, nếu như không phải mình mở khóa một ít tri thức e rằng nam nhân nhà mình thật sự sẽ gặp mặt liền xử lý chính mình cái này nhi tử, mặc dù bây giờ Thor đã không có khả năng về lại Asgard đi kế thừa Odin chi lực cùng vương vị, nhưng mà có thể ở đây an ổn sinh hoạt coi như là rất không tệ kết cục. Nhưng mà, nàng đối mặt con trai mình chất vấn cũng không thế nào giảng giải, chẳng lẽ muốn nói với mình nhi tử, mình là bị Hela cho cái kia phía sau đưa đến nam nhân nhà mình trước mặt. Tiếp đó chính mình lại bị nam nhân nhà mình cho cái kia không thể rời bỏ hắn sao? Bất quá, rất nhanh nàng cũng không cần phiền não đi nữa chính mình giải thích thế nào, bởi vì Chu Diệp đã một cái nắm ở nàng tiêm eo, đối với Thor nói, Frigg đã trở thành nữ nhân của ta, đây không phải là thật. Frigg, Thor cả người đều phải điên rồi, hắn liều mạng dãy giụa muốn đứng dậy chất vấn Frigg. Nhưng mà, đây là phí công, hắn nhìn chằm chằm Frigg trong ánh mắt thậm chí mang tới một tia cầu khẩn Frigg phủ nhận Chu Diệp mà nói. Thor, này, đây là sự thực, Frigg nói xong câu đó phía sau, cả người đều nhanh hư thoát, nàng cúi đầu tựa ở trên thân Chu Diệp thậm chí không dám nhìn tới một mắt con của mình. Gạt người, các người đều đang gạt ta. Thò điên điên cuồng kêu to từng đạo lớn bằng ngón cái dòng điện ở trên người hắn toán loạn, giờ khắc này hắn giống như thật sự lôi thần hàng thế đồng dạng, chỉ lát nữa là phải tránh ra khỏi cái ghế buộc trói lúc. Tại trên cổ hắn câu thúc khí khẽ chấn động đứng lên, theo một hồi thật thấp vù vù âm thanh, xoẹt xẹt. Hắn lần nữa bị điện giật hôn mê bất tỉnh, thực sự là quá khôi hài, lôi thần thế mà lại sợ dòng điện, đây quả thực là hàng năm tốt nhất chê cười, Chu Diệp cảm giác một màn này thực sự quá châm biếm. Bất quá suy nghĩ một chút giống như cũng rất đúng, tại điện ảnh lôi thần một bên trong, gia hỏa này liền đã từng bị Daisy phòng lang khí cho trực tiếp điện hôn mê, bây giờ lại bị thứ này điện choáng cũng rất bình thường. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chết chìm cũng là biết bơi một cái khác phiên bản giải đọc sao, thân yêu, ngươi biết cái này đến từ Ascot gia hỏa. Chính là ngươi bằng hữu. Cao Thiên Tôn một mực ở bên cạnh yên lặng nhìn xem hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thẳng đến Thor tránh thoát buộc trói ghế dựa thời điểm mới bắt lại trong tay mình điều. Khiển từ xa, cần ta phóng thích tên không này, là Asgard, Chu Diệp thở dài nói. Aspenberg, không tùy ngươi a ta cùng cái này lôi nhân chẳng những không phải bằng hữu. Tương phản, chúng ta vẫn là cừu nhân, Chu Diệp từ bỏ uốn nắn Cao Thiên Tôn ý nghĩ cho nên không cần để ý ta, hơn nữa ta đối với ngươi quán quân tú cũng cảm thấy rất hứng thú. Thật sự, Cao Thiên Tôn nghe được Chu Diệp mà nói, nhãn tình sáng lên. Như vậy có hứng thú hay không cùng một chỗ quan sát người này biểu diễn đâu? Thân yêu, vô cùng vinh hạnh, Chu Diệp cười, buổi tối hôm nay, liền sẽ có một hồi thịnh đại biểu diễn. Ta bây giờ đã vô cùng chờ mong cái này gọi là lôi nhân tia lửa nhỏ buổi tối sẽ có biểu hiện như thế nào. Nhìn thấy vừa mới thò biểu hiện Cao Thiên Tôn vô cùng chờ mong tiết mục buổi tối, với hắn mà nói. Dài rằng giặc sinh mệnh cần dùng, đủ loại thú vị đánh bạc tới bổ khuyết bằng không, chẳng phải là quá khó chịu. Ta cũng vô cùng chờ mong, Chu Diệp gật đầu cười nói. Topaz, cho ta thân yêu cháu dễ an bài một cái thư vừa gian phòng, hắn bây giờ cần nghỉ ngơi cho khỏe một chút, hảo nghênh đón buổi tối đặc sắc tiết mục. Cao Thiên Tôn quay đầu đối với mình thuộc hạ ra lệnh. Đương nhiên, mệnh lệnh của ngài, Topaz nói, đối với Chu Diệp khẽ nhất tay một cái. Mời đi theo ta, cái kia chúng ta tối nay gặp, Chu Diệp nói, dẫn dắt chúng nữ đi theo Topaz hướng về chuyên môn chiêu đãi khách quý phòng trọ khu đi đến. PS tiêu đề chương cô có lỗi nhé mọi người. Asko, là Cao Thiên Tôn đọc lộn nhé. Cách chương.